các ngươi cái kia hắc đế, khẳng định là muốn tìm ta tính sổ. Mọi người hiểu ý cười một tiếng. Thẩm Long nhìn xem bọn hắn tiến vào cái cuối cùng thông đạo, lập tức biến mất, vậy bước vào đi hướng trung ương thông đạo. Mới vừa tiến vào, cũng cảm giác được một trận cuồng bạo thủy nguyên tố. Phía sau hắn tám cái cự long, đột nhiên rít lên một tiếng, lập tức trấn áp hư không. Đợi cho thấy rõ ràng, không khỏi cười khổ, lúc này trước mặt hắn, một bộ cảnh tượng thê thảm, ba vị trí tôn bị đánh máu thịt be bét, thê thảm không thôi, mà trước mặt bọn hắn, ngoại trừ đánh bọn hắn thủy nguyên tố bên ngoài, còn có bốn tôn thủy cự nhân, người ta vẫn không có động thủ. Thẩm Long xuất hiện, lệnh bốn tôn thủy cự nhân cảnh giác, phân ra mấy cái thủy nguyên tố người xông lại. Thẩm Long sau lưng cự long gào thét, một đầu cự long quay chung quanh tại Thẩm Long chung quanh. Mặt khác bốn đầu đã bay đến ba vị trí tôn trước mặt hỗ trợ. Khá lắm, cái này bốn tôn đều là nửa bước đế tôn tồn tại. À, có những thứ này thủy nguyên tố người, làm sao đều là trí tôn hậu kỳ, hoặc là đỉnh phong tồn tại. Mẹ, còn có cái này số lượng, không sai biệt lắm hơn 300. Không khỏi đồng tình nhìn thoáng qua ba vị này, quá gấp, cuối cùng là ăn vào quả đắng. Người xâm nhập, lăn, cái kia bốn vị thủy cự nhân, hiển nhiên giống như cảm nhận được Thẩm Long khí tức, có chút kiêng kỵ, mà Thẩm Long thì là nhướng mày hỏi. Các ngươi có thể giao lưu, quấy giày ta ngủ say, chết, ách, một tiếng này không phải cái kia bốn vị thủy cự nhân nói ra được, mà là cái kia bốn vị thủy cự nhân sau lưng, đột nhiên xuất hiện đoàn kia trong nước xuất hiện. Thẩm Long nhìn xem đoàn kia dần dần hình thành thủy cự nhân, trong mắt sáng lấp lánh, cái này thế nhưng là thuần túy thủy chi đại đạo kết tinh a. Bất quá nhìn xem cái này mới nhất hình thành thủy cự nhân, Thẩm Long cũng là như có điều suy nghĩ, cái này thủy cự nhân xuất hiện số lượng cùng thời cơ, giống như có chút trùng hợp. Chưa xong còn tiếp, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.